Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 290. Hai thủ bài hát mới đưa cho mọi người. Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất. Có lẽ ở một ít người trong mắt, Lý Thiết Trụ chính là cứt chó một vật. Có thể hòa toàn dựa vào mọi người phẩm vị thấp. Khối dạng cứt chó chấm đường liền hô to rất ngọt. Nhưng ở tuyệt đại đa số người trong mắt, Lý Thiết Trụ có thể hòa thuần túy là dựa vào hắn âm nhạc thiên phú. Không cần biết nhân ra làm sao tới. Hắn đều cho cái này nước đọng một cái đầm Hán ngữ ca đàn rót vào rất nhiều ca khúc kinh điển. Đến khi hắn não tàn hành vi cùng Sa Điêu lời nói, mọi người cũng liền cười một tiếng chi rồi. Có sao nói vậy, mặc dù Lưu Tiểu Hoa Sa Điêu, nhưng cũng không so với vừa mới xuất đạo Lý Thiết Trụ quá đáng. Vốn là cùng Sa Điêu, tướng sắc tại sao quá mau. Đây cũng chính là mặc dù Lưu Tiểu Hoa cũng Sa Điêu, nhưng ở The Voice tiết mục này nhất định không xảy ra đầu nguyên nhân. Nàng dù sao không biết hát a, nàng lặp đi lặp lại hoành nhảy, chỉ có thể đem mình làm thành chân chính Sa Điêu. Nhưng Sa Điêu có cái gì không tốt sao? Ít nhất, nó vui vẻ a, không chỉ có Sa Điêu chính mình vui vẻ. Nhìn Sa Điêu cũng mau vui a. Vui vẻ liền xong chuyện nhi á. Sa Điêu người xem thích xem a. Mỗi một kỳ, Lưu Tiểu Hoa đi tới cái nào cuộc so tài khu, cái kia cuộc so tài khu livestream tỷ lệ người xem liền nổ mạnh. Một lượng kỳ thì thôi, suốt tam kỳ, điều này có thể là giả tạo số liệu. Chớ nói chi là rất nhiều bạn trên mạng trực tiếp nhắn lại, chính là đến xem Lưu Tiểu Hoa tìm đường chết. Cho nên Tony lão sư cái loại này kỳ lạ lên, hoan lạc hỉ kịch nhân. Cho nên Tần Đào loại này chăn heo người phóng khoáng lạc quan bị Vân Đức xã chọn chúng. Cho nên Lý Thiết Trụ loại này loại đần độn năm ngoái hoành chuyến làng giải trí phong sinh thủy khởi. Này đã nói lên, Lưu Tiểu Hoa loại này Sa Điêu. Nàng không thích hợp ca hát, nhưng nàng thích hợp hòa. The Voice chọn lựa là trên mạng ghi danh. Lưu Tiểu Hoa các nơi đuổi đi chọn, cũng không ảnh hưởng nàng ghi danh. Đợi nàng để lăng đông biển thời điểm, đã sớm ghi danh lấy được rồi bảng số 9527. Rất có cảm giác tiết tấu một cái bảng số. Lưu Tiểu Hoa ba ngày này nhiều đến, không có cho nàng thân ái ngu xuẩn mụ mụ gọi điện thoại. Nhiều lắm là chính là len lén với Lý Phú Quý Lý đại gia trộm phiếm vài câu mà thôi. Đây là trong đời của nàng tối cố tình làm bậy ba ngày. Nàng đầy đủ biết được một chút. Còn sống thật là tốt, nhưng là, nàng đối với mình còn có thể sống bao lâu hận không xác định. Cụ thể muốn xem lão mụ mang thai sau lực công kích có hay không có chút hạ xuống. Nếu như hay lại là tràn đầy trạng thái lời nói, phỏng chừng đời này ngay tại xe lăn qua. Nhưng là, lão nương thanh xuân một mảnh không hối hận, phiến không hối hận, không hối hận, hối, cứng rắn. Lưu Tiểu Hoa cưỡng ép như vậy cho mình bơm hơi. Ngược lại, ta mẹ nó còn sống cũng là một bi kịch. Sợ cái dám, vạn nhất, vạn vạn vạn một phần vạn cơ hội. Ta hồng cơ chứ, nàng còn dám đánh ta. Dám, nhưng nàng khẳng định không có cơ hội mỗi ngày đánh ta chứ. Đúng không? Suy luận thiên tài. Giống vậy, làm thứ bảy giới The Voice được chú ý nhất tuyển thủ Lưu Tiểu Hoa đồng học để lăng đông biển cuộc. So tài khu chọn hiện trường thời điểm, phóng viên cùng các tuyển thủ đều điên cuồng. Nàng tới, nàng tới, nàng thật không sợ chết đi tới. Trường thương đoản pháo nhắm ngay Lưu Tiểu Hoa. Lưu Tiểu Hoa uy nghiêm cười một tiếng. Các ngươi sợ là đối thực lực có cái gì hiểu lầm. Ta, này đồng thời, đem sẽ dâng lên ca khúc nguyên sang. Nhất định sẽ hát đến các ngươi tại chỗ nổ mạnh. Mọi người trừng mắt cầu ngây ngô. Lưu Tiểu Hoa sẽ viết ca khúc. Chẳng lẽ Lý Thiết Trụ ra tổ mộ phần thật có bốc lên thanh yên. Có cơ hội đi đào đào nhìn. Ném câu tiếp theo lời độc ác sau. Lưu Tiểu Hoa cự tuyệt toàn bộ phỏng vấn. Đi vào hầu diễn khu. Ngồi tại chính mình trên cái dương. Bắt đầu. Gặm bánh bao. Ta mẹ nó tự buồn bực rồi. Tại sao trên mạng Lý Thiết Trụ ca nhạc hội giá cả cao như vậy? Ta mẹ nó lại bán lỗ vốn rồi hả? Trụ cầu, Ngươi có được hay không à? 1180 khối. Ngươi nghe một chút, đây là nhân cho ra giá. Lưu Tiểu Hoa rất khó chịu, nhưng vẫn là bán, bởi vì không còn bán, nàng sẽ không tiền ăn cơm. Đều tại ta kiêng ngu xuẩn mập mụ mụ. Âu, thượng đế nha, ngươi đang ở đây nàng trong đầu giả bộ là ngọt đậu hủ não hay lại là mặn đậu hủ não. Nữ nhi thành danh sắp tới, lại khấu trừ ta tiền tham ô. Không, khấu trừ ta cố hữu tài sản. Chờ a chờ, chờ rồi hơn 2 giờ. 4 cái bánh bao ăn xong, rốt cuộc đến phiên Lưu Tiểu Hoa rồi. Nàng đem ăn với cơm lão can mụ bỏ vào trong túi đeo lưng. Ba lô treo ở trên cái dương. Cái dương giao cho một cái anh tuấn nam tuyển thủ. Nói, giúp ta nhìn hành lý. Chờ ta đỏ, ta mang ngươi bay. Một tên con trai tuyển thủ. Lưu Tiểu Hoa tư thế hiên ngang theo sát nhân viên làm việc. Đi vào Đông Hải cuộc so tài khu tuyển chọn sân khấu. Lên đài trước. Nàng hướng dưới đài 4 vị đạo sư tà mị cười một tiếng. Cất bước, âu yêu phốc, nhà các ngươi sân khấu sao nấc thang cao như vậy? Với còn lại cuộc so tài khu phong cách không giống nhau hả a? Lưu Tiểu Hoa che mũi, chật vật bò dậy nói. Tiếu Trấn cười cả người run run, chạy chậm chậm đưa lên khăn giấy. Hoan nghênh nhiệt liệt Tiểu Hoa muội tử đến hướng dẫn chúng ta 4 vị đạo sư công việc. Ngượng ngùng hại ngươi té một cái. Ta thấy được là nấc thang động thủ trước. Quay đầu, ta phê bình nó. Từ bị Lý Thiết Trụ đánh qua một lần sau đó, hắn liền giải phóng thiên tính. Bây giờ tống nghệ cảm thật tốt. Lưu Tiểu Hoa nắm khăn giấy xoa xoa mũi, nhìn một cái, không có chảy máu mũi. Ta quả nhiên thân thể vô cùng tốt. Cái kia cái gì? Pass thẻ đây. Tiếu Trấn ca ca. Tiếu Trấn lui về bình ủy tịch, mờ mịt nói, này không phải muốn ngươi biểu diễn sau đó, ta cho thêm sao, trước thời hạn cho lời nói, cái này gọi là ăn gian, ngươi biết không, sẽ ảnh hưởng thần tượng của ta hình tượng, càng ảnh hưởng ngươi xuất đạo tiền đồ. Lưu Tiểu Hoa, nhưng là, ngươi nói hết ra, livestream đây, Tiếu Trấn, vậy không sợ, chờ ngươi hát xong ta sẽ cho ngươi pass thẻ. Bọn họ nhiều lắm là hoài nghi ta ăn gian, nhưng không có chứng cớ. Hơn nữa, theo ta được biết, rất nhiều người xem khẩn cấp hy vọng ngươi có thể lên cấp. Lưu Tiểu Hoa lực ngạo kiều. A cáp, để cho mọi người lo lắng rồi. Ta đi, chính là vui đùa một chút mà thôi. Hồng không hồng ta căn bản không để ý. Nếu có thể hàng năm kiếm 1 triệu. Ta bị mẹ ta cắt đứt chân ta cũng tới cho các ngươi mở ca nhạc hội. Ta Lưu Tiểu Hoa nói. Xin ủng hộ ta. Một cái chuẩn chân què nghệ sĩ. Biu biu tương đương Tiếu Trấn trực tiếp mộng bức. Này cái gì đối bạch à? Ta theo không kịp tiết tấu a. Ta già rồi. Đây chính là trong truyền thuyết đại câu. Ngoài ra 3 gã chính phái đạo sư càng là toàn thể người da đen dấu hỏi. Cái quỷ gì? Lưu Tiểu Hoa lên đài, hướng về phía microphone, nổi lên 3 giây. Ây, hắc hắc hắc, xin lỗi a, có chút kích động, suy nghĩ một chút đến qua hôm nay liền đỏ. Ta liền có chút phấn khởi. Một điểm này, ta không bằng trụ cẩu. Ta kiểm điểm, cái kia cái gì? Hôm nay cho mọi người mang đến một bài hát mới. Ca khúc Nguyên Sang, Tiếu Trấn quả quyết cổ động. Muội tử, ngươi sẽ còn viết ca khúc. Lưu Tiểu Hoa bật cười lớn. Viết ca khúc có cái gì khó? Ca của ta cho ta viết. Tiếu Trấn, a a, Tiểu Hoa quả nhiên thiên phú dị bẩm. Lưu Tiểu Hoa, cũng không cần quá đáng thổi phồng ta. Ta ca hát một dạng thế giới thứ 3. Bài hát này là thật là dễ nghe. Bất quá, ca của ta muốn mở ca nhạc hội. Quá vội vàng, cho nên, không có nhạc đệm. Ta chỉ có thể hát lên cho mọi người nghe. Tiếu Trấn, Thiết Trụ xuất phẩm, Tất Trúc tinh phẩm. Ta hiểu. May mắn có thể ở chỗ này nghe được Tiểu Hoa biểu diễn ta trụ ca ca khúc Nguyên Sang. Thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Ngoài ra 3 vị đạo sư. Nhìn cậu như thế nhìn Tiếu Trấn. Nội tâm của Tiếu Trấn sủa một tiếng. Nhìn cái gì vậy? Không bái kiến liếm cậu à? Ta mẹ nó dựa vào thực lực liếm đến bây giờ này thành tựu. dùng đấm bóp kỹ thuật liếm cha nuôi ta, dùng hoa ngôn xảo ngữ liếm ta trụ ca, liếm ra ta nhân sinh. Lưu Tiểu Hoa bắt đầu hắng giọng, khụ cổ họng, cáp nha, a đạt, dưới đài đạo sư môn dọa cho giật mình, ta lặc cái đi, chẳng lẽ thật có thần khúc hạ xuống chứ? Dù sao, mặc dù Lưu Tiểu Hoa là rác dưới chung chiến đấu cơ, nhưng Lý Thiết Trụ không thể tầm thường so sánh Nga. Hắn luôn không khả năng viết một bài nát bài hát chứ. Tiếu Trấn mặt mỉm cười. Hắn biết, thật biết, ta trụ ca dĩ nhiên viết ca khúc tặc tốt. Nhưng là, ta Tiểu Hoa muội muội cũng có hóa thần kỳ vì mục nát tươi đẹp năng lực. Nhìn được rồi các vị. Ngay cả livestream trước màn ảnh các vị gia súc cũng bắt đầu không bình tĩnh. Thật muốn lên cấp. Thiết Trụ vừa ra tay, liền biết có hay không. Nhà ta chính kinh ca rốt cuộc hay lại là cưng chiều muội tử. Ta đã nói rồi, dày vò như vậy 3-4 thành phố, cuối cùng hay lại là đồn thổi lên. Lý Thiết Trụ trực tiếp một bài thần khúc đưa nàng vào trận chung kết. Không đơn giản như vậy chứ. Các ngươi có phải hay không là đối với ta Hoa lại quá cao mong đợi. Âu ta ngu xuẩn những người ái mộ. Là phân dính đầy rồi ngươi thông minh đại não sao? Nhà ta Tiểu Hoa làm sao có thể hát ở điều bên trên? Ai viết ca khúc cũng vô dụng. Tiểu Hoa, cố gắng lên. Ngàn vạn lần không nên cho ngươi chạy điều tiểu công cử danh hiệu luân làm trò hề. Thanh xong rồi cuống họng sau. Ánh mắt của Lưu Tiểu Hoa lạnh lùng. Hai tay ôm microphone. Dưới đài ba vị đạo sư hết sức chăm chú. Tiếu Trấn ở một cái. Trước màn ảnh các vị khán giả càng là ngưng thần nín thở. Chỉ thấy Lưu Tiểu Hoa một cái giơ cao chân, làm bộ biểu diễn cái phách dựng thẳng xiên, tóc hất một cái, trên mặt thịt béo run lên, bắt đầu hát lên. Âu ô, có một số việc ta đều đã quên, nhưng bây giờ ta còn nhớ. Ở một buổi tối, mẫu thân của ta hỏi ta hôm nay thế nào không vui. Ta nói ở tưởng tượng của ta chung có một đôi ván trượt dài nhất ổn định đạo sư. Tiếu Trấn đã bắt đầu nắm tóc, dường như muốn đem mình chộp thành một cái mới tinh từ sơn tranh. Còn lại ba vị đạo sư càng là không chịu nổi, một cái đã ngăn chặn lỗ tai, một vị khác cười thành kẻ điên, còn có một vị đã bối rối. Hiển nhiên là không ngờ rằng cái thế giới này còn có xuất sắc như vậy tuyệt luân âm nhạc biểu diễn. Đạn mạc phá lệ chỉnh tề. Ây, ây, ây. Này rời ạ, thật là Lý Thiết Trụ viết ca khúc. Bảo an đang ở lật túi áo tìm hiệu quả nhanh cứu tâm hoan. Đạo sư môn cũng bị này ba tinh thần công kích làm cho tinh thần hoảng hốt. Cho nên, căn bản không có người nào ngăn lại Lưu Tiểu Hoa nổ tung biểu diễn. Biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Một bước hai bước, một bước hai bước, từng bước tựa như nanh vuốt là ma quỷ bộ phạt. Va chạm. Va chạm ở nơi này bóng loáng trên đất va chạm. Va chạm, va chạm là ma quỷ bộ phạt. Là ma quỷ bộ phạt đinh. Tiếu Trấn rốt cuộc lôi kéo tàn tật tinh thần, huy động giỏi thần chi thủ tuyệt kỹ tay phải, nhấn chuông. Lưu Tiểu Hoa lại nhảy nhót rồi hai cái. Ha, là ma quỷ bộ phạt. Hừ, như thế nào đây? Tiếu Trấn, a, ách, Lưu Tiểu Hoa, không sao. Người không cho ta pass thẻ cũng không chuyện, ta sẽ không trách ngươi, nhưng ta sẽ cho các ngươi thêm dâng lên một khúc ca khúc nguyên sang. Cũng là anh ta giúp ta viết, nghe cho kỹ. Đạn mạc cầu sinh dục cực độ thịnh vượng. Tiếu Trấn, người mẹ nó nhanh cho pass thẻ a. Van ngươi ca ca, phải chết, a à, Tiếu Trấn tay ngươi run cái gì à? Mấy vạn người tánh mạng treo ở một đường. Tiếu Trấn quả thật tay run. Đang ở lục soát pass thẻ, lại không cẩn thận đem pass thẻ xuống trên đất rồi. Hù dọa phải mau ngồi chồm hổm xuống tiếp tục tìm. Ngoài ra ba cái đạo sư dọa cho giật mình, không mang theo ngươi chơi như vậy. Vì vậy, ba gã đạo sư rối rít đi tìm chính mình pass thẻ. Ta không vào địa ngục, toàn bộ mẹ hắn đều phải vào địa ngục a. Lưu Tiểu Hoa làm như không nghe, tự mình bắt đầu hát lên. Dù sao hát, tới cảm giác, tới A khoái hoạt A ngược lại có bó lớn thời gian, tới A ái tình A ngược lại có bó lớn ngu muội lại.